Chùm Tài Nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Trên bãi biển trong sạch tại California, Mỹ, nữ chủ tịch của tập đoàn điện ảnh Zbert Go và Cameron vai sánh vai đi dạo. James, đây chính là nơi mà anh chọn để quay phim à? Lúc đó có một chú cá bị mắc cạn trên bờ do thủy triều xong, Go đã bắt chú và thả về biển khơi. Anh đã đi khắp các bờ biển của nước Mỹ cuối cùng mới chọn được chỗ này. Cameron cười nói, chỗ này khoảng 16 km vuông nhỉ. Chúng ta sẽ biến nơi đây thành một trường quay có quy mô như một thành phố nhỏ. Chỗ này sau này sẽ xây hai chiếc bể cực lớn. Chiếc thứ nhất có thể chứa 4,6 triệu m3 nước. Bên trong có thể đựng được một chiếc thuyền mô hình của Titanic. Theo như thiết kế thì chiếc thuyền này có thể xoay 270 độ trong bể nước. Còn chiếc còn lại có thể chứa 22 triệu m3 nước. Bên trong bể này sẽ chứa một chiếc thuyền có nội thất cao cấp, trang trí lộng lẫy, xa hoa. Chiếc thuyền này sẽ được dùng để quay phim. Cô từ từ hít một hơi dài không khí trong lành, mặc dù cô ấy là chủ tịch có vốn đầu tư cao nhất của tập đoàn điện ảnh Zbert, cô ấy đã biết Phương Minh Viễn vì quay bộ phim này mà đã bỏ ra số tiền dự toán cao đến 200 triệu USD, nhưng tập đoàn điện ảnh Zbert cũng đầu tư số tiền cũng cao đến 60 triệu đô la Mỹ, với khoản kinh phí lớn như này đã làm cho cô cảm thấy lo lắng không nguôi. Tập đoàn điện ảnh Zbert đã hợp tác với tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ liên tục trong mấy năm nay. Đến nay cũng là một công ty điện ảnh có tiếng ở Hollywood của Mỹ. Tổng tài sản của tập đoàn so với trước lúc quay bộ phim Terminator 2 bây giờ đã tăng không chỉ gấp 20 lần, nhưng nghĩ đến khoản kinh phí 200 triệu đô la Mỹ để quay một bộ phim, Go vẫn còn cảm thấy rùng mình. Phản ánh điển hình nhất đó là việc công chiếu bộ phim Thế giới trong tương lai trong năm nay, tổng đầu tư cũng đạt đến 200 triệu đô la Mỹ, nhưng từ trung tuần tháng 7 khởi chiếu đến bây giờ, phòng bán vé ở Bắc Mỹ thu vào không hoàn toàn như dự đoán, vỏn vẹn chỉ thu được 30 triệu đô la Mỹ. Cho dù tính cả tiền bán vé ở nước ngoài và lợi nhuận từ việc trung tâm chiếu bóng cũng khó có thể đảm bảo thu lại được toàn bộ số tiền đầu tư. Nhớ tới Thế giới trong tương lai rồi. Cameron và Go đã từng sống cùng nhau, chỉ cần nhìn sắc mặt của cô ấy thì liền đoán được tất cả những suy nghĩ trong lòng của cô ấy. Go khẽ thở dài nói, hãng phim hoàn cầu của Mỹ lần này bị tổn thất nghiêm trọng và nặng nề, e rằng con đường sự nghiệp của Kevin Costner khó mà thuận lợi rồi. Kevin Costner là minh tinh kiêm đạo diễn nổi tiếng của Hollywood. Anh ấy đã đạo diễn và tham gia diễn xuất phim Dances with Wolves, có thể nói bộ phim chính là điển hình về danh tiếng và lượng tiền thu được từ bán vé của nền điện ảnh Hollywood. Go cũng đã từng muốn hợp tác làm phim với Kevin Costner, nhưng lúc đó Kevin đã nhận quá nhiều lời mời nên không có nhiều thời gian để tham gia, nên cuối cùng đành phải âm thầm từ bỏ. Sau khi việc bán vé Thế giới trong tương lai thất bại, có lẽ Kevin có nhiều thời gian dư giả, nhưng Go lại không dám mạo hiểm dùng y. Cameron mỉm cười và lắc đầu nói, nếu anh là em thì anh sẽ lập tức tiến đến trước Kevin và tiến hành bàn bạc rồi. Phương đã từng nói tặng người ta một xe củi lúc tuyết rơi nhiều còn hơn là tặng một đóa hoa lúc sự nghiệp đang trên đỉnh vinh quang. Anh chỉ có thể nói Kevin rất xui xẻo lúc đi quay cảnh ở Hawaii, nhưng do ảnh hưởng của thời tiết và thủy triều nên phải quay đi quay lại nhiều lần, đấy không phải. Góc truyện audio.com. Nguyên nhân chủ yếu làm cho kinh phí lần đó đẩy lên cao mà anh nghe nói trong lúc bọn họ đang quay thì bỗng một chiếc tàu xuất hiện ngoài ý muốn, chiếc thuyền đó đã làm đảo lộn kế hoạch quay phim của bọn họ. Em nghĩ xem, cả một đoàn làm phim lớn như vậy trên biển mà bị ngừng làm việc mỗi một ngày phải trả kinh phí lên tới 100.000 đô la Mỹ mà bọn họ bị dừng quay nhiều ngày như vậy thì kinh phí đương nhiên bị đẩy lên cao rồi. Theo anh thấy nếu như không có sự cố ngoài ý muốn thì kinh phí ban đầu không vượt quá 50 đến 60 triệu USD. Cho nên anh mới quyết định bỏ tiền ra để đầu tư xây dựng bể nước. Như vậy thì không phải lo ảnh hưởng của thời tiết và thủy triều nữa. Cameron nhún vai nói, nhưng những nhà bình luận đều nói tất cả phim điện ảnh anh ấy quay đều rất cứng. Cơ bản không đáng xem, Go phản bác lại. Bình luận ra, trong số các bình luận ra đó thật sự có khả năng được anh tán thành thì có mấy người. Cameron không nhịn được bèn gạt tay nói, trong lịch sử điện ảnh những bộ phim hay ngất trời lại được bao nhiêu bộ. Đến cả công viên kỷ Jura và lời nói dối chân thật trước lúc công chiếu không phải là cũng bị khán giả bình luận đến không hờ chỗ nào mà. Có thể xuất hiện khủng long hay không? Các bình luận ra đến nay không phải vẫn không ngừng tranh luận ư? Go liền nắm nhẹ cánh tay của Cameron. James, thế ý của anh là em nên nắm bắt cơ hội này đúng không? Cameron lắc đầu nói, muộn rồi, Phương đã cho người đến bàn bạc với Kevin từ 3 tuần trước rồi. Go ngạc nhiên thốt lên. Lập tức thu hút mọi ánh mắt của những người đi cùng cách đó không xa. Chủ tịch, những người đó bước vội về phía cô. Cô hướng về phía họ khoát tay đồng thời nói với Cameron. James vì anh đã nhắc tới canh vanh với hắn sao? Lúc này Go trong lòng thật sự có chút đau lòng, mặc dù nói Go và Cameron đã ly hôn rồi nhưng một ngày làm vợ chồng thì ân tình trăm năm, kỳ thực Cameron cho rằng canh vanh đủ khả năng lại không nói gì với mình mà nhắc nhở Phương Minh Viễn, lúc này thật sự đã làm cho người ta cảm thấy bị tổn thương rồi. Kỳ thực nếu Phương Minh Viễn đã nhúng tay vào như thế Go và tập đoàn điện ảnh ZBUS cũng khó mà biết rõ được sự việc ở phía trước. Như vậy là không thể tiếp tục mời canh vanh Costner rồi. Ai cũng biết tập đoàn điện ảnh ZBUS là đồng minh lớn nhất của tập đoàn Cẩm Hồ ở châu Mỹ, mấy bộ phim điện ảnh thịnh hành nhất thế giới đều là do hai công ty hợp tác sản xuất. Nếu hai hãng phim này mà xung đột e rằng Hollywood sẽ sẵn sàng có những công ty nhảy vào để cướp lấy vị trí của ZBUS. Nói cho cùng thì kịch bản cũng là do Phương Minh Viễn cung cấp. Mà Cameron giờ đây cũng sắp trở thành đạo diễn chuyên dùng của Phương Minh Viễn rồi. Trừ tiền vốn và phát hành ra thì tài sản chính thức của tập đoàn điện ảnh ZBUS không có là bao nhiêu mà những thứ đó với thương hiệu điện ảnh lâu đời của Hollywood mỗi công ty đều có thể làm tốt hơn nhiều so với tập đoàn ZBUS. Cameron lắc đầu nói, không phải anh ngay trước lúc khởi chiếu Thế Giới Trong Tương Lai đã nói chuyện đó với Phương Minh Viễn rồi, lúc đó Phương Minh Viễn liền nói. Canh vanh lần này phải ngã đau rồi, sau này kết quả bán vé của Thế Giới Trong Tương Lai có lẽ sẽ vô cùng thảm hại. Hắn làm sao lại có thể khẳng định như vậy? Cô thở dài một hơi, trên việc này, Cameron chắc chắn sẽ không lừa gạt bản thân mình, nhưng cô thấy lạ tại sao trước lúc khởi chiếu Thế Giới. Góc chuyện audio.com, trong tương lai Phương Minh Viễn lại khẳng định việc bán vé rất tồi tệ. Phương cho rằng với kinh phí lớn như thế để quay Thế Giới Trong Tương Lai chi để quay đi quay lại mà giảm bớt chi phí cho việc tuyên truyền nên làm cho mọi người nghĩ rằng không biết 200 triệu đô la Mỹ dùng vào đâu. Ngược lại làm cho người xem không hài lòng bỏ một số tiền lớn ra để xem phim. Nếu canh vanh chỉ dùng 50 triệu đô la Mỹ để làm một bộ phim có lẽ bây giờ đã nhận được những lời tán thành khen ngợi của khán giả. Cameron nói, thứ hai đó là kịch bản vượt quá mức quy định, mặc dù chủ đề của hắn rất hay nhưng hiện nay con người hiểu về sự nguy hại của sự nóng lên của trái đất vẫn còn rất kém cho nên họ cho rằng bộ phim này giống như một bộ phim thần thoại của Hồng Kông nhưng được biên soạn lại với độ phóng đại to hơn, có lẽ phải mấy năm nữa thậm chí là mười mấy năm sau mới có thể giành được sự đánh giá công bằng của khán giả. Cô hít một hơi gió mát, Phương Minh Viễn này cũng quá là kinh khủng. Không ngờ trước lúc Thế Giới Trong Tương Lai chính thức khởi chiếu liền thấy được cảnh bần thảm hại của canh vanh Costner ngày hôm nay. Thôi không nói đến chuyện này nữa, nếu như canh vanh từ chối Phương Minh Viễn lúc ấy em đến mời chào y cũng không muôn mà. Cameron chần chừ một lúc rồi nói, nếu Phương Minh Viễn không có ý kiến gì anh có thể bảo hắn làm diễn viên phụ cho Titanic. Cô thấy trong lòng vui trở lại, Cameron có thể nhận lời giúp như vậy thật không dễ. Mà canh vanh có thể nhìn thẳng vào tình cảnh của chính mình như vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phải biết rằng mấy năm nay tất cả những bộ phim mà Cameron đã quay không có bộ nào là không thành công cả, đã tạo ra nhiều minh tinh. Hiện giờ những người muốn được Cameron dùng không biết được bao nhiêu người, chỉ cần dựa vào chuyện này thì việc thu nép Kevin vào dưới trướng của công ty điện ảnh ZBUS sẽ có khả năng thành công vô cùng lớn. Cô có điều là anh nghĩ em không nên ôm hy vọng quá lớn. Phương rất coi trọng nhân tài, rất hiếm khi hắn không có được điều hắn muốn. Cameron mới đó đã dội cho cô ấy một chậu nước lạnh. Hừ, cô lườm y một cái. Con người anh ta vẫn hay nói thẳng thế đấy. Chính mình còn chưa vui mừng nổi 3 phút đã tự dập tắt ngay niềm hy vọng của chính mình rồi. Cameron mắt hướng ra biển nhẹ giọng nói. Nói thật gần đây có lúc anh nghĩ đến Costner, anh lại nghĩ sau này không biết mình có rơi vào kết quả giống như vậy không? Kinh phí dự toán 200 triệu đô la Mỹ để quay một bộ phim đối với Hollywood cũng là một số tiền lớn rồi. Nhưng kinh phí đầu tư lớn không có nghĩa là số lượng vé bán ra cao, bộ phim Thế Giới Trong Tương Lai chính là bài học đắt giá của Cameron. Ánh mắt của Go lập tức dịu xuống, cô ấy hoàn toàn có thể hiểu hết những buồn phiền trong sâu thẳm trái tim của Cameron. Em nên tin tưởng vào bản thân mình và mọi người, em nên tin vào đối phương và xem cho tới bây giờ trước đó họ đã trải qua thất bại nào chưa? Em nên tin tưởng vào bản thân mình, em là James độc nhất vô nhị của Hollywood. Cách chương.